Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta đang có mặt ở thành phố Busan, chùa Naewon Changsa. Bỏ tay xuống chị, không cần phải chấp tay. Dạ. Ở thành phố Busan, chùa Naewon Changsa. Và bây giờ là đang là giờ học lớp giáo lý của chúng ta, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Và mình đang học kinh Pháp Cú, học tới phẩm phẫn nộ. Vừa rồi là giờ trả bài và cũng như thường khi, quý Phật tử ở trong Zoom trả bài rất là xuất sắc và sư cô nói rất là nhiều lần đó. Hôm nay chúng ta học phẩm phẫn nộ thì chúng ta biết tại sao mà cô Hiếu bắt học thuộc bài như vậy. Không phải là cô làm khó quý Phật tử, không phải học để khoe với ai là mình học được bao nhiêu bài kinh Pháp Cú, mà đó chính là tư lương của mình. Hôm nay cực kỳ tán thán quý Phật tử, 4 bạn trả bài, không có bạn nào là không xuất sắc cả, và rất là giỏi ha. Kể cả Việt Nam là đang có dịch bệnh, kể cả bên Mỹ, bên Canada là đang buổi tối, mà đều rất là tinh tấn. Sư cô một lần nữa tán thán, cũng đồng tri ân quý Phật tử đã rất tinh tấn tới giờ này. Sắp tới một tuần mình sẽ học 2 buổi, được không ạ? Một tuần mình sẽ học 2 buổi, tăng cường lên, tại cô thấy tốc độ dạy của cô quá chậm, hết năm nay không biết hết được kinh Pháp Cú Hồng, cho nên... Chính vì cô dạy quá chậm mà Phật tử lại khoái nghe kể chuyện hay suối cô kể chuyện mà đúng không? Ai biểu suối cô kể chuyện là nó cứ quá giờ mà nó cứ quá giờ, mình phải học tăng cường lên 2 buổi được không? Ở đây hôm nay là cô rất là hoan hỷ là có quý Phật tử đến trực tiếp đến chùa. Có thể là quý Phật tử mới đến lần đầu tiên cũng rất là nhiều đúng không ạ? Và sư cô rất là tán dương quý vị đã trong ngày lễ Tết mà dành thời gian đến chùa. Công quả từ sáng đến giờ cũng rất là vất vả rồi. Giờ cũng chịu khó ngồi lại đây nghe pháp thoại nữa là rất là giỏi. Hôm nay các chị có chuẩn bị trà bánh cho mình ăn trung thu thì quý Phật tử cứ dùng thoải mái, không có ngại là cô đang thuyết pháp, nhưng với điều kiện là đừng gây tiếng động lớn được không ạ? Rồi mình cứ uống nước ăn trà thoải mái ha. Rồi hôm nay mình sẽ vào bài, để tránh bị cháy giáo án thì sư cô sẽ lập tức vào bài học luôn, và từ tuần sau cô sẽ thông báo thêm giờ học thêm một buổi kinh Pháp Cú nữa cho quý Phật tử. Nếu vị nào mà theo Zoom được thì học, nếu vị nào không theo Zoom được thì nghe lại trên YouTube được không ạ? Làm sao đó để một tuần mình phải xong một phẩm, thống nhất với nhau ha, để cho mình có một cái tư lương rồi mình đi qua phẩm kinh tiếp theo. Ở đây hôm nay chúng ta học bài kinh Phẩm Phẫn Nộ. Các bạn ở đây mà chưa có kinh á, thì có thể gửi đường link cho các bạn đọc, còn không là lấy kinh Pháp Cú gửi cho quý Phật tử ở đây. Phẩm Phẫn Nộ, câu 221. Bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Nghe 4 câu là lùng bùng lỗ tai liền. Câu đầu tiên mà sao? Toàn là sao sư cô? Toàn là sao? Thuật ngữ Phật học. Cô sợ mấy câu này lắm, tại vì Phật tử mới mà nghe pháp thoại mà nghe mấy câu này là chạy liền đúng không? Ráng nghe nha. 222. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, người khác cầm cương hờ. Câu này thì không có thuật ngữ Phật học, dễ hiểu ha. 223. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tam, lấy trơn thắng hư ngụy. Hôm nay nội dung của phẩm phẫn nộ khá là nhiều quý vị, rất nhiều nội dung và tích truyện cũng khá là dài. Cho nên bây giờ sư cô phân tích 3 cặp câu kệ này trước, rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Đầu tiên, câu kệ khó nhất và nhiều thuật ngữ Phật học hay nhất, bỏ phẫn nộ ly mạng. Các bạn nào gửi vô trong Zoom dừng sư cô, bạn nào đang coi trên Facebook, chào quý Phật tử Facebook luôn nha. Facebook bữa nay nhớ đừng có thả icon comment chắp tay mặt cười gì dùm sư cô. Chịu khó chỉ edit lại cái phần kinh và câu hỏi thôi, được không ạ? Quý Phật tử coi trên Facebook cũng hợp tác dùm sư cô, để sư cô để cái bài mình nó dễ nhớ hơn. Còn trong Zoom thì mời các bạn gửi nội dung này lại. Bỏ phẫn nộ ly mạng, ở đây có 2 chữ nè, thứ nhất là mạng nè, thứ hai là phẫn nộ nè, vượt qua mọi kiết sử nè, kiết sử nữa nè đúng không, không chấp trước danh sắc nè, danh sắc nữa nè, khổ không theo vô sản, thêm một từ vô sản. 4 câu mà có tới 5 thuật ngữ Phật học khá là khó đúng không? Vậy thì phẩm phẫn nộ, từ mà từ ngữ tiếng gốc Pali nó là koda, mình dịch đó là sân hận, phẫn nộ, nổi giận, buồn bực, không kiểm soát được tâm. Thì những cái trạng thái này gọi là bất như ý, nói chung là mình dịch là phẫn nộ. Mình thấy có người dịch cái phẩm này là sao, sân hận cũng có, phẫn nộ nó cũng là từ này ha. Rồi, tâm sân hận có tốt không? Không hề tốt đúng không? Tâm sân là đứng đầu trong tam độc, tham, sân, si đúng không? 3 cái độc luôn. Thì mà tam độc này là sao? Là căn bản của phiền não nha. Rồi. Cho nên tâm sân không những làm hao mòn người có tâm sân mà còn làm ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh. À, hôm nay mình sẽ học rất là cái phẩm, cô không biết đúng nhân duyên sao á, một cái phẩm rất đáng học vào đúng cái giai đoạn này. À, nên là phải nghe cho kỹ nha. Phẩm này, toàn bộ phẩm này có 14 bài kệ. Và những lời Đức Phật khuyên dạy chúng ta cố gắng làm sao để trừ được cái sân hận, chế ngự được cái tâm phẫn nộ này và cố gắng trau dồi cái đời sống cao thượng, giữ cái hạnh chân thật và nhẫn nại, bố thí. Đó là cô khái quát nội dung của 14 câu kệ. Đầu tiên, vì cái câu kệ này khó quá cho nên sư cô sẽ kể tích truyện cho quý Phật tử nghe dễ hiểu. Câu kệ đầu tiên có một cái tích truyện, đó là sân hận tàn phá dung nhan. Thật ra có 3 tích truyện lận, nếu đủ thời gian cô sẽ kể hết. Tích truyện đầu tiên, sân hận tàn phá dung nhan. Là mình thấy đầu tiên là Đức Phật nói cho mình nghe cái tác hại của sân hận liền. Câu chuyện này liên quan đến công chúa Rohini. Công chúa Rohini là một công chúa của dòng họ Thích Ca, tức là em họ của Thái tử Tất Đạt Đa, và sau này là Đức Phật đó. Thì công chúa Rohini vốn dĩ rất là xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà đã là công chúa rồi còn xinh đẹp nữa mà được yêu thương, sanh ra trong hoàng tộc, thì mình biết công chúa này phước đức cũng không phải là bình thường đâu. Nhưng mà khi ngài Mahanam về lại để tôn giả, có một tôn giả thuộc dòng họ Thích Ca về lại để độ cho bà con trong dòng họ, thì riêng cô em mình là không ra. Cô em này chính là công chúa Rohini thì không ra chào. Thì tôn giả mới hỏi là Rohini đâu, thì mọi người mới nói là dạ Rohini không có muốn ra chào, do Rohini bị nổi cái mụn nhọt khắp thân. Thì tôn giả mới bảo là bảo Rohini lại đây. Thì cuối cùng thì cô công chúa Rohini mới chịu ra chào tôn giả. Thì chúng ta thấy là cô rất là tội, toàn thân cô nổi hết mấy cái mụn đỏ, mụn nhọt mà nó mưng mủ, nó mứa ra rất là đau đớn và rất là xấu xí. Chính vì vậy cô mắc cỡ, cô không dám đi. Mà tôn giả A Nậu Lâu Đà này là cũng là một tôn giả đã chứng thánh rồi. Thì tôn giả mới bảo với Rohini rằng này cô có nữ trang không? Đó là ngày xưa là phụ nữ hay có nữ trang, trang sức á. Thì cô công chúa mà nên cô nhiều nữ trang lắm. Cô nói dạ con có. Thì tôn giả mới bảo là con đem đi xây một cái tịnh xá đi, tức là đi xây một cái ngôi chùa đi. Thì cô này đã bán hết nữ trang vàng vòng của mình để xây cất một cái ngôi tinh xá rất là trang. Và sau khi mà xây cất xong xuôi, quét dọn sạch sẽ, mà mình thấy hay chỗ này nè. Đây là một cô công chúa, chỉ cần bỏ tiền ra thì mình có thể thuê rất là nhiều người làm để mà xây cất cho mình. Nhưng mà chính cô đã đứng ra để lau chùi dọn dẹp. Tức là bản thân cô đã bố thí tài sản và chính cô cũng thể hiện cái lòng thành tín của mình bằng cách là đã tự mình đi dọn dẹp quét tước. Và sau đó thỉnh quý tỳ kheo về, và trong đó có Đức Phật về để cúng dường. Tức là cô xây xong và cô làm cái thủ tục đó là cúng dường chính thức cái tu viện này lên cho Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật về, Đức Phật là ai? Là anh họ của cô đúng không? Đức Phật vốn trước khi đi tu là thái tử mà. Nhưng mà về thì cô cũng không có ra chào Đức Phật, cô không dám ra chào, thương vậy đó. Thì mình thấy người nữ mình là cái sắc đẹp nó rất là quan trọng. Hễ mình mà có cái gì xấu trên mặt là mình cũng đã ngại gặp người ta, mình phải lấy miếng dán mụn này nọ, huống gì toàn thân cô lỡ lét như vậy thì cô rất là ngại ra chào. Thì Đức Phật vẫn gọi, bảo Rohini lại đây. Thì khi Rohini ra thì rất là thương, Đức Phật nhìn em mình có thương không? Một cô công chúa cành vàng lá ngọc đó mà giờ máu mủ lỡ lét trên thân mà thương lắm nha. Thì Đức Phật mới nói, con có biết tại sao, nguyên nhân tại sao mà con bị cái bệnh như này không? Mà công chúa thì rất là nhiều tiền, mà rất là nhiều y sĩ trong nước vẫn không chữa được bệnh cho cô này. Thì Đức Phật mới nói, con có biết tại sao con bị bệnh này không Rohini? Cô công chúa nói, dạ con không biết thưa Thế Tôn. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện tiền kiếp. Tiền kiếp của Rohini là một nữ hoàng, là một hoàng hậu, nói chung là cai trị cả một vương quốc. Nhưng mà một hôm có một cái cô vũ công, tức là cô này trong cái đội múa của cung đình, mà cô lại rất là quyến rũ, thân hình cô rất là đẹp và cô múa rất là đẹp luôn, cho nên cô nổi tiếng khắp kinh thành, khắp đất nước luôn. Cái uy tín của cô, cái độ nổi tiếng của cô nó vượt xa cả hoàng hậu luôn. Thì tự nhiên bà hoàng hậu này đem lòng ghen tức. Đem lòng ghen tức cái cô vũ công đó. Tự nhiên thấy người ta đẹp hơn mình thì nổi cơn tức đố kỵ thôi. Thế là bà hoàng hậu này cho chế ra một cái loại thuốc cực độc luôn. Thì hoàng hậu này làm một cái động tác rất là ghê quý vị, sợ lắm. Bà đi chế ra một cái món thuốc cực độc lấy từ các cái loại mục ghẻ mà cào ra đó, mấy cái mài ghẻ trộn lại. Rồi bà còn bỏ những cái chất độc rất là kinh khủng, và bà gọi cô Vũ Công này đến, xong rồi dùng quyền lực của mình. Sau đó bà đã rắc ghẻ lên đầy người cô này, rắc cái chất độc đó lên đầy người cô này từ trong áo quần, và bà còn tung lên cả một nhóm ghẻ cho phủ từ trên đầu xuống chân. Và thế là cô này bị phun cái độc ghẻ đó về là nổi toàn thân luôn, mục nhọt từ trên xuống dưới, đau đớn, nằm cũng không được, đứng cũng không được, ngồi cũng không được. Và cho tới mức là các cái hạt mục ghẻ trên thân cô nó lỡ ra rồi cô chết luôn vì quá đau đớn. Thì với cái nghiệp ác như vậy cho nên kiếp này tuy là đủ phước đức cũng sanh vào nhà hoàng tộc làm công chúa rất là giàu sang, nhưng mà Rohini đã phải trả cái quả báo là nổi mục ghẻ toàn thân như vậy. Thì với cái công đức tịnh tính, Đức Phật Tôn giả A Nậu Lâu Đà đã dạy cho Rohini là phải đi xây cái tinh xá, sau đó với hết lòng sám hối. Và sau khi Đức Phật kể câu chuyện tiền kiếp thì Rohini có ân hận không? Nhận ra cái nghiệp xấu của mình đã tạo, bởi vì cái gì đừng nói sao con ăn hiền ở lành mà tự nhiên con gặp tàn chuyện xấu không sư cô, là không có trúng. Mình đã tạo nghiệp xấu từ kiếp nào mình không có nhớ, mà giờ là mình quả báo xấu đến là mình đổ thừa cho người khác. Mà rất là thương ha. Thì sau khi Rohini đã sám hối chân thật và nghe lời Đức Thế Tôn giảng cho các bài kệ kinh pháp cú ở đây, bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản, thì Rohini đã chứng được quả thánh. Và sau cái việc này thì Rohini cũng đã hết được cái mục ghẻ trên thân mình. Và sau đó là cô rất là tinh tấn tu tập và nguyện bỏ cái tâm sân hận của mình. Ở đây mình thấy là cái gì nó cũng có, ở đây là mình thấy nó có rất là nhiều cái nhân duyên. Thì cô kể câu chuyện cho chúng ta thấy, đó là một công chúa cành vàng lá ngọc, là em họ của Đức Phật đó nha, mà có thoát khỏi cái nghiệp quả báo xấu khi mà trổ không? Không, mình đã gieo là mình vì một cái tâm sân khởi lên, ganh tị đố kỵ với cái nét đẹp và sự nổi tiếng và tài năng của cô Vũ Công thôi mà hại cho người ta tới chết như vậy. Thì kiếp này trả giá là đúng rồi, đúng không? Vậy thì không chỉ Rohini mà rất là nhiều vị sau khi mà được nghe Đức Phật dạy câu kệ này đã chứng sơ quả, nhị quả và tam quả. Thì ngay lúc này thì chúng ta thấy là đúng là buông đao đồ tể là thành Phật đó. Thì ngay khi cô Rohini, cô sám hối chân thành và với công đức cúng dường xây tu viện thì cô đã chứng được vào sơ quả và toàn thân cô trở nên vàng óng và rất là đẹp. Cô có cái thân tướng rất là đẹp lại, nhưng mà trước đó cũng đau đớn vì mục ghẻ rất là nhiều. Cho nên nói để chúng ta biết rằng và có cái câu chuyện phía sau câu chuyện này cũng vui lắm, nhưng mà thôi kể luôn đi ha. Đó là sau khi Rohini mạng chung, tức là có cái thân tướng vàng óng ả rồi đó, thì khi cô hết cái kiếp làm người á, cô mạng chung thì cô sanh lên được cõi trời 33. Mà cô là một tiên nữ đẹp nhất trong cõi trời 33 này luôn. Cô đã làm thiên nữ rồi, thiên nữ trên trời đã rất đẹp, và cô là đẹp nhất trong các cái thiên nữ ở trên cõi trời 33 này. Mà cô éo le là cô sanh ra ngay cái điểm giao của bốn cái thiên tử, nghĩa là bốn cái vị vua trời nhỏ ở trên cái cõi đó, mà ngay cái điểm giao của cô sanh ở đó thì bốn ông đều dành cô này hết, vì quá đẹp và đều siêu lòng nhìn cô, là siêu lòng với cái nhìn đầu tiên, thì ông nào cũng muốn dành cô này hết, thì mới bắt đầu đánh nhau thì bất phân thắng bại, thì mới đến thưa với vua trời đế thích là, thì vua trời đế thích sau khi mà nghe trình bày như vậy thì cho gọi Rohini đến, và vua trời đế thích nhìn thấy Rohini là đã siêu lòng ngay luôn. Vua trời đế thích mới hỏi với lại các bốn vị thiên tử kia là nhà ngươi đối với Rohini như thế nào. Thì có một người nói là con không thể con thấy cô là toàn thân con đã dựng ngược lông tóc lên, tức là thích quá tới độ đó. Còn con vừa nhìn thấy cô là con hoan hỷ cả châu thân, vân vân. Bốn người nói bốn kiểu đều rất là tán dương cô này. Đế thích chốt hạ một câu của cuộc phân xử này rằng nếu không có Rohini thì ta có thể chết luôn. Thì bốn vị thiên tử nói ôi không cần phải chết vì một thiên nữ đâu, thôi tụi con nhường. Thế là bốn vị thiên tử kia đã nhường Rohini cho vua trời đế thích, và Rohini đã trở thành vị thiên hậu. Chúng ta thấy là khi mà nàng tái sanh thì cái phước của nàng cũng rất là lớn, nhưng mà vì có sơ quả chưa có chứng thánh cho nên là hưởng cái phước ở cõi trời chứ chưa có dứt 100% vào cái bậc vô sanh như A-la-hán. Này, vậy thì ở chỗ này cô không kể hai cái tích truyện còn lại, quý Phật tử tự đọc thêm nha. Ở đây chủ yếu mình phải giải thích cái câu kệ này để cho Phật tử hiểu rằng bỏ phẫn nộ ly mạng. Ở đây Đức Phật vẫn khuyên mình là gì? Với một cái tâm sân có thể đốt cả cái rừng công đức, vượt qua mọi kiết sử. Ở đây kiết sử thì nó có rất là nhiều kiết sử, mình sẽ vào trong cái phần học về về Abhidhamma thì cô sẽ giải thích cái phần này nó kỹ hơn, không giải thích ở trong phần kinh pháp cú này. Vậy câu chúng ta qua câu kệ số 200, không khổ không theo vô sản là sao? Câu này hơi khó đúng không? Các bạn hỏi trong Zoom đúng không? Khổ không theo vô sản, vô sản ở đây là nghĩa gì quý vị biết không? Vô sản là sao? Là không có một cái tài sản gì mà nắm giữ. Hôm sáng cô mới giải thích bên vấn đáp Phật pháp rồi đúng không? Mình lấy cái tài sản là gọi là thế sản, là tài sản thế gian của mình. Mình chuyển nó thành thánh sản, là tài sản của bậc thánh. Thì cái đó lửa không cháy, nước không trôi, vô quan không cướp được và con cái không phá hoại được. Đó là cái người thông thái, biết chuyển tài sản từ tài sản thế gian thành tài sản của bậc thánh. Thì coi như ở tài sản thế gian mình có thể nói là vô sản vì mình không có dính mắc, thì khổ không có theo người này được. Cái người mà không dính vào cái tài sản chấp đó là của mình thì người này sẽ không có bị khổ theo ha. Không chấp trước danh sắc. Danh là sao? Danh là cái danh lợi nè, cái tiếng tâm nè. Được người ta khen thì vui nè, được người ta chê thì sao? Thì buồn nè. Cái này cô nói 1001 lần đúng không? Ai mà kỳ vọng mà ai cũng mến mình, ai cũng khen mình là không bao giờ có trong cuộc đời. Tại sao ngay cả Đức Phật còn bị thị phi mà? Vậy thì mình làm cái gì dữ dội tử tế lắm? 1000 người khen thì cũng sẽ có 10 người chê mình thôi. Cho nên á, mình không khổ vì danh này. Mình tại sao mình khổ? Tại vì mình kỳ vọng ai cũng khen mình, ai cũng đồng cảm với mình, ai cũng thông cảm cho mình, ai cũng phải trân trọng cái khả năng, tài năng và sự đóng góp của mình, cho mình mới khổ. Chứ còn mình tự tại trước khen chê thì mình đâu khổ chỗ này đâu. Cho nên hay lắm nha. Hôm qua cô về đảnh lễ sư bà, quý Phật tử ở đây là quen với sư bà sư ông rồi đúng không? Vì Tết Trung Thu cho nên nó là đạo tràng có cúng dường một cái tượng Phật Dược Sư bằng gỗ trầm rất là thơm quý vị. Sư ông rất là hoan hỷ. Thì hôm qua cô dẫn quý Phật tử về đảnh lễ sư ông với sư bà. Đảnh lễ sư bà xong thì có nói một vài chuyện Phật sự. Thì tối sư bà gọi điện cho sư cô. Sư bà có nói là thôi con đừng có ngại công bố cái việc con đang làm. Bây giờ con cứ nói đi. Thế nào cũng sẽ có thị phi, thế nào cũng có người khen người chê. Nhưng mà sao? Con phải thấy rằng cái người chê con là thiện tri thức của con. Tại vì nếu xung quanh ai mà cũng khen con hết á thì con không có khả năng phát triển nữa. Tại vì con sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Con tưởng là con giỏi rồi, con tốt rồi. Rồi con cũng không thấy được cái điểm thiếu sót của mình. Nhưng phải có cái người chỉ ra cái lỗi sai của con. Ví dụ người ta chỉ sai thì con một lần nữa nhìn lại là mình không có cái sai đó, cũng tốt cho con vậy. Còn nếu người ta chỉ đúng là có cơ hội để con sửa đổi. Sư bà nói cô bừng nở luôn. Cô nói đúng là sư bà hay gọi chỉ đúng cái điểm mà cô hay bị vướng luôn đó. Xong rồi cô thấy rất là nhẹ nhàng thảnh thơi trong cái việc làm sắp tới của mình, với sự động viên và hướng dẫn của sư bà. Khi mình xem người nào là đối thủ của mình, người đó đi nói xấu mình, đi thị phi mình, đi hại mình, đi trù dập mình, là ngay đó mình mất bình an rồi. Là ngay đó mình bắt đầu khởi cái tâm sân lên rồi, là mình sẽ có cái nhân quả xấu liền. Còn khi mà người ta một lần chỉ trích cho mình mà mình xem người đó là thiện tri thức của mình, để cho mình có cơ hội nhìn lại mình và thận trọng trong từng hành vi lời nói hơn, vậy có phải mình không xem ai là đối thủ mình không? Và mình có cơ hội sửa mình không? Tệ nhất là cái người không chịu nhìn lại mình mà cứ đi trách người khác. Cô kể đi kể lại câu chuyện của thiền sư Anchancha nói đó, nếu ai đó chửi bạn là con chó, đầu tiên phải quay lại coi mình có cái đuôi không? Chứ không phải người ta chửi mình con chó, cái nạt người ta, tát người ta một cái đâu phải. Ai chửi mình là con chó, phải quay lại coi mình có cái đuôi không? Ồ không có cái đuôi, vậy mình đâu phải con chó đâu. Còn nếu mình có thì sao? Đúng con chó rồi, vậy đâu có gì phải giận đâu. Đúng không? Cho nên, ví dụ như người ta chửi sư cô là, ê cái bà sư cô đó sân si lắm, bà sư cô đó không có biết đường tu đâu. Cô nhìn lại coi thiệt mình có sân không? Có mà, tại sao? Hôm nay học phẩm phẫn nộ quý vị sẽ biết phải chứng vào quả tư A-na-hàm rồi mới hết sân nha. Tư đà hoàng và tư đà hàm vẫn còn sân, phải vào tới tam quả mới hết sân. Bậc thánh bất lai mới hết sân. Vậy bây giờ cô còn sân không? Chắc cú còn. Vậy người ta chửi cô đúng không? Đúng. Đâu có gì đâu mà để phản ứng. Còn bây giờ ví dụ mà cô cũng trừ được hết cái sân, bữa trước mình tu mình sân bao nhiêu đây, bữa nay mình tu mình sân ít hơn được đây, mình giảm bớt được cái sân đó. Bữa trước người ta làm cái gì không vừa lòng là mình nói liền, bữa nay mình có thể không nói liền mà mình từ từ mình xem nguyên nhân tại sao người ta làm như vậy. Vậy có phải là tiến bộ không? Chưa hết, nhưng mà chuyển hóa được không? Chuyển hóa rồi, vậy cô có tiến bộ không? Có. Vậy thì nhờ người ta chửi mình mà sao? Mình có cơ hội nhìn lại mình. Vậy thì cái người đó là thiện tri thức của mình hay là gì? Cho nên mình thấy không, đông tây nam bắc rồi quốc gia nào tu theo nam truyền hay bắc truyền gì, nhưng mà khi người ta đạt đến cái nhìn mà tuệ giác rồi thấy có giống nhau không? Thiền sư Ajahn Chah dạy sao, người ta chửi mình con chó, quay lại coi có trống có cái đuôi không. Còn thiền sư Thích Sanh Từ của nhà mình Phật giáo thiền phái Trúc Lâm đó, tổ sư Trùng Hưng thiền phái Trúc Lâm và Thượng Thanh Từ dạy mình sao, nếu mà ai chửi cha mình thì sao? Ôi cảm ơn nhắc đến ba tôi, cho mình nhớ đến ba mình, nhớ đến ba mình là tình thương mình nó trỗi dậy trào rạc, đâu có gì phải chửi lộn đâu. À hôm qua sư bà nhắc cô vậy đó, ví dụ mà có ai mà chê trách chỉ trích con, nói cái gì không đúng con coi người đó là thiện tri thức của con, cho con cẩn trọng hơn mà thiệt, quý vị thấy không? À, hôm nay ngày đầu tiên hồi sáng cô có tâm sự với quý Phật tử nào mà cô dẫn đi thiền hành đó, năm ngoái lần đầu tiên mình đi tu học ở chùa này nè, là mình chưa hề biết chùa mà chùa cũng chưa hề biết mình. Hồi ơi cái khóa tu đó cô căng thẳng cỡ nào quý vị biết tại sao không? Lần đầu tiên mình đem chuông đi đánh xứ người, mình tu tập làm sao mà phải có uy tín, quan trên ngó xuống người ta trông vào là câu nói ngày xưa. Còn chùa giờ là 28 cái camera khắp chùa, thấy không? Mỗi một bước chân cô đi biết bao nhiêu cái camera ở dưới phòng quản lý người ta dòm, ở trong phòng của hòa thượng có camera, ở trong cái phòng tổng vụ hành chánh nó có camera. Trời ơi cô căng thẳng khủng khiếp, mà khóa tu đó là 100 người, mà người Việt có, người Hàn có, khóa tu song ngữ nữa, rất chi là căng thẳng. Mà quý vị biết không, trộm vía sau 2 ngày 1 đêm tu á, chính hòa thượng trụ trì đáp y đến tại chánh điện này và khen, nói là Phật tử Việt Nam quá là dễ thương đi, nếu quý vị tu như vậy thì số lượng 200 người hay 2.000 người hòa thượng sẵn sàng cho mình tu học như vậy. Hòa thượng rất là hoan hỷ, hòa thượng vô cùng tán dương. Và từ đó cho tới nay một năm trời Covid không có chùa nào dám nhận người nước ngoài vào tập trung, mà hễ chùa này mình khóa tu gì, bao nhiêu người, ở mấy ngày, hòa thượng ok hết, thấy không ạ? Lời cô nói có đúng không? Ở đây quý vị làm chứng, nguyên cái bếp, nguyên cái phòng, nguyên cái chánh điện, rồi mình đi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Thậm chí bây giờ trên trang chủ của chùa này, hòa thượng còn truyền thông cho khóa tu của mình nữa. Vậy mình thấy có phải rằng sao? Chính nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nếu cô đi đâu ai cũng khen cô mà không chỉ trích cô có được cái thận trọng đó không? Không. Mà phải có cái người luôn theo dõi, luôn tìm cái sơ hở của mình, luôn chỉ điểm mình, thì mình mới cẩn trọng đến như vậy. Chính vì cẩn trọng như vậy mà khóa tu thành tựu, phải không? Chứ còn mà mình ôi trời xề xà với nhau đại khái là được, vô ăn thì ào ào, vô tu thì rào rào, không bận đồ nghiêm trang, ngồi đi đứng không đàng hoàng, người ta có cho mình vô tu nữa không? Rồi mình dọn cái bếp xong, bởi cô tán dương cái đội nhà bếp vô cùng, thì mình nấu cái bếp xong, cái nồi mình quăng một chỗ, rác mình không phân loại, cái sàn nhà vô òm, hôm sau ta có muốn cho mình mượn cái bếp nấu nữa không? Không. Mà mình nấu bao nhiêu lần rồi chùa tin tưởng giao hết cho mình như vậy. Mình thấy ở đây là cái gì? Chính là nhờ những người luôn đi theo dõi, rình rập, chỉ trích, chê bai mình mà mình được toàn thiện hơn, phải không? Cho nên ở đây mình phải xem những người đó là thiện tri thức của mình. Ở đây cô muốn giải thích cái câu này cho quý Phật tử, được không? Cô nói bao nhiêu lần rồi, tụng kinh, đọc kinh pháp cú, học bản của thầy Nhật Từ được nha, bản của thầy Giác Toàn, của sư Giác Toàn vẫn được nha, bản nào cũng được hết, chỉ cần nói với sư cô là đọc trả bài của vị nào là sư cô sẽ vào bài theo vị đó, được chưa? Nếu mình không phẫn nộ nữa thì mình có diệt trừ hoàn toàn phiền não không cô? Bạn này vừa mới không nghe cô giảng sao, chữ phiền não, phẫn nộ là nó cùng một cái thuật ngữ đi ra phải không? Vua Lưu Ly qua diệt tộc Thích Ca thì vua lúc đó vẫn là ngài Mahanam. Ủa sao kỳ vậy? Bạn này có học lịch sử Đức Phật Thích Ca không? À, vị vua lúc đó của dòng họ Thích Ca có phải là Mahanam không á, đúng không? Đúng, Mahanam lúc đó vẫn là vua của dòng họ Thích Ca. Và thì Lưu Ly đã muốn sỉ nhục vua Mahanam, cho nên bắt ông ngoại mình phải ngồi ăn cơm với mình, đúng không? Tại vì ổng đã coi mình là đồ tiện dân, cho nên là bắt ngài Mahanam phải ngồi ăn cơm với mình. Thì Mahanam đã làm gì? Tự tử, đúng không? Đúng, nhảy xong và cuối cùng là được Long Vương mời về cung mình. Nhưng mà Mahanam tới chết cũng nhất quyết không ngồi ăn cơm với Tỳ Lưu Ly. Chính vì vậy cho nên Tỳ Lưu Ly đã tàn sát dòng họ Thích Ca đến mức độ đó. Dòng họ Thích Ca rất là kiêu hùng nhưng cũng rất là ngã mạn. Bữa trước cô giảng cái này trong cái bài gì giảng ở chùa Giác Ngộ đó, em gửi cái link lại vô cho quý Phật tử này nha. Ai chận được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Nè, câu này xuất sắc luôn. Tích truyện của cái câu này cô Hiếu thích nhất luôn trong cái phẩm này quý vị. Tích truyện của cái câu cài này kể về một vị thọ thần, một vị thọ thần và một vị tỳ kheo, và thầy tỳ kheo. Vị thọ thần này là một vị thọ thần nữ và đang có một đứa con nhỏ. Quý vị tưởng tượng giống mình vừa mới sinh em bé, con mình có vài tháng tuổi thôi. Và vị thọ thần này đã đang nương ở trong một cái cây. Mà lúc đó là Đức Phật cho phép các thầy tỳ kheo được ở riêng trong rừng để tọa thiền. Thì thế là quý thầy tỳ kheo mới đi sao ạ? Chặt cây để làm cái cốc. Ở trong rừng thì phải có cái chỗ để mà che mưa che nắng đúng không? Lúc đó quý thầy tỳ kheo đã bắt đầu đi chặt cây, vì chưa có giới, nhà đoạn này chưa có cái giới này, thì bắt đầu đi chặt cái cây để mà làm cốc cho mình. Thì hôm đó có một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo này nhìn thấy được cái cây này quá là ưng ý đi, cho nên vị tỳ kheo này khởi cái tâm là muốn chặt cái cây này để về làm cái thất cho mình để mà tu ở trong rừng. Thì lúc đó vị thọ thần mới bồng con xuống và thưa với vị tỳ kheo rằng là bạch thầy, đây là nơi nương nhờ của con và con của con còn rất nhỏ, mong thầy đừng có chặt cái cây này. Nhưng mà vị tỳ kheo lúc đó không nghe lời của thọ thần. Vì sao? Vì đang quá chú tâm vào cái việc mà chặt cây và để làm thất cho mình, cho nên đã không để ý đến lời của vị thọ thần. Lần thứ hai vị thọ thần cảm thấy là cái nguy cơ đến quá gần mình rồi, mình mất cái chỗ để giống như ai vô mà đập nhà của mình vậy, nhà mình đang ở mà còn có con nhỏ, giờ người ta vô người ta đập nhà mình. Thì thọ thần mới chia đứa con nhỏ ra, ý mục đích là sao? Cho vị tỳ kheo thấy là con của con đang còn nhỏ, con không thể đi tìm cái nơi cư trú mới vào lúc này được. Nhưng mà vị tỳ kheo lại quá là sơ ý, cho nên ngài lúc đó đã vung cái rìu lên và chặt đứt một cái cánh tay của đứa nhỏ bên cạnh. Thì vị thọ thần lúc này sân lên vô cùng luôn, bà quá là tức đi, vừa đã xin rất là tử tế cung kính và xin, nhưng mà thầy tỳ kheo đã phớt lờ. Lần thứ hai bà đưa con nhỏ ra cho thầy thấy là đừng có chặt cây của con, cái đây là cái nhà của con. Thì đã chặt mất cánh tay của con bà, và lúc đó bà vận thần thông liền. Thọ thần là có thần thông nha, chư thần là bắt đầu có thần thông. Và bà chỉ cần một chút thần thông của bà có thể lấy mạng của vị tỳ kheo ngay tại chỗ. Và ngay khi bà định thi triển thần thông để lấy mạng, để giết thầy tỳ kheo tại chỗ, vì bà tức quá, con bà chảy máu me như thế này, cây thì bị đổ, nhà thì bị mất, mà con thì bị thương, thì bà mới còn một chút xíu nữa thôi bà đã giết thầy tỳ kheo rồi. Thì lúc đó, ngay lúc này bà chế ngự được cái tâm sân, và bà nghĩ như nào? Không, nếu như bà giết vị tỳ kheo thì tất cả các thọ thần ở các rừng cây khác sẽ noi cái tấm gương của bà và sẽ giết bao nhiêu tỳ kheo nữa. Tại vì bây giờ đâu phải một vị tỳ kheo này chặt cây để làm thất đâu, mà còn rất nhiều vị tỳ kheo khác. Thì bà này bà dừng lại, bà nghĩ là sau này mấy thọ thần khác mà noi tấm gương bà thì sao, thì sẽ giết bao nhiêu tỳ kheo nữa. Rồi đối với những vị thần mà phước lực cao hơn thì sao, bà sẽ bị mang tiếng là sao, bà đã lấy mạng một vị tỳ kheo. Là một người có giới đức. Và như vậy vị tỳ kheo này chỉ trong một cái sơ suất đó thôi, chứ không có cố ý đặt chặt cây và giết người, đúng không? Vị này không có tâm, không khởi tâm chặt cây giết người, cướp cùng nhà gì hết á. Mà vị này là người tu có giới đức đàng hoàng. Và bà giết một người có giới đức, bà có phạm vào tội sát không? Nếu vị tỳ kheo này là vị chứng A-la-hán nữa thì sao? Có phải bà đọa địa ngục không? Và ngay khi bà nghĩ được tới cái hậu quả xấu đó thì bà lập tức dừng lại. Nhưng bây giờ bà cũng rất là đau đớn, nhìn đứa con nhỏ trên tay và cái nhà mình bị chặt rồi, thì bà rất là đau đớn. Bà đi thẳng đến tinh xá của Đức Phật và bà thông thái lắm nha. Đoạn này quý Phật tử nghe để mà học hỏi nè. Bà nhớ ra vị tỳ kheo này còn có thầy. Thầy của tỳ kheo này là ai? Đúng rồi, đi mắng vốn, giống như là ẩm con mà hư là bị cha mẹ bị mắng vốn đúng không? Bà biết sư phụ của vị tỳ kheo này là Đức Thế Tôn, là bậc chánh đẳng chánh giác. Bà ẵm con đến tinh xá và bà khóc, khóc quá chừng khóc. Phật mới hỏi thọ thần tại sao khóc. Bà mới trình bày đầu đuôi câu chuyện và bà mới kể là con đã nổi sân và con đã định giết vị tỳ kheo đó. Nhưng vì con suy nghĩ như vậy cho nên con đã không giết vị tỳ kheo đó. Đức Phật tán thán ngay chỗ này và Đức Phật đọc bài kệ này để tán thán thọ thần. Ai chận được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, khó không? Cái xe mà nó đang lăn xuống dốc dừng có dễ không? Không. Cơn sân mình nổi lên mình có kìm được không? Khó kìm lắm nha. Tức lên là phải nói cho hả giận đúng không? Nói một câu rồi thêm muốn nói một câu nữa. Ai có cãi lộn là sẽ biết đúng không? Rồi đánh được một cái là sẽ muốn đánh một cái nữa. Mà khi cái cơn giận nó lên tới đây rồi mà còn kìm lại có dễ kìm không? Không. Mà thọ thần này có làm được việc khó làm không? Làm. Bà dừng lại được như dừng xe đang lăn. Ta gọi người đánh xe. Tức là Đức Phật công nhận cái người đó có thể làm chủ được chiếc xe. Chiếc xe này là gì đấy? Là cái tâm sân đang trỗi lên của mình đó. Còn kẻ khác thì chỉ là người cầm cương hờ thôi. Phật nói là sao? Giả vờ đó, tu hình thức đó. Nói giải nghĩa nôm na theo cái cách của cô Hiếu là sao? Là sao? Là tu giả bộ đó. Tu mà giả bộ đường đường tăng tướng mà dung mạo khả nghi đó. Có người khác thì mình tỏ ra là mình tu giỏi lắm. Trời ơi, trước mặt sư cô lại 108 lại Nam Mô Di Đà Phật cung kính, sau lưng sư cô đi nói xấu tè le luôn rồi, bao nhiêu chuyện không chịu tu. Hễ mà cô đến thì yên, cô đi là ồn. Vậy có tu thiệt không? tu giả bộ đó. Rồi mỗi lần tức giận rồi có kìm được không? Mấy người này sao kìm được? Bởi vì Phật nói là ta gọi cái người này chỉ cầm cương hờ thôi. Cái hình tượng cái người mà đánh xe giữ được cái cây cương đó với cái người cầm cương chỉ hờ cầm thì có dừng được cái xe đang lăn không? Không. Chỗ này mình mới thấy, nói ngôn ngữ bình dân là tu phải thành thật, tu đừng có lật đật, tu đừng có trật, tu đừng có tự lừa mình. Hen, đó. Thấy Đức Phật tán thán thọ thần ngay lúc này. Và thọ thần được Đức Phật tán thán thì có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Nhưng mà thọ thần có đau buồn không? Vẫn đau. Và bạch Đức Thế Tôn, con đã giải trừ được cái lòng sân đó rồi, nhưng mà giờ con không có chỗ ở, nhà con đã bị tỳ kheo chặt cây mất rồi, mà con thì còn nhỏ như này. Đức Phật nói sao? Đừng lo, ta sẽ bố trí cho một cái nơi ở khác. Mà quý vị biết Đức Phật bố trí cho đâu không? Một cái gốc cây rất đẹp gần hương thất của Đức Phật luôn. Sướng không? Cái gốc cây mà gần hương thất của Đức Phật đâu có phải ai cũng muốn vô ngự là được đâu. Mà thọ thần này nhỏ thôi, đâu có phước lớn như các vị thần khác đâu. Nhưng mà được Đức Phật đã cho ở trên cái gốc cây gần cái hương thất của Ngài. Vậy có được nghe Đức Phật thuyết pháp được gần gũi thân cận không? Thọ thần rất là có phước. Và từ đó là bà rất là an ổn được ở cái gốc cây này. Và cũng sau cái sự cố này thì Đức Phật đã chế giới là các vị tỳ kheo tuyệt đối không được chặt cây. Đức Phật là tùy phạm chế giới, giống như cái áo rách chỗ nào mình vá chỗ đó, chứ không phải đem cái áo lành này ra rồi vá cho nó có chuyện để làm, không có. Hồi trước khi chế cái giới này á, thì không có cái vụ này. Nhưng mà xảy ra cái vấn đề này thì Đức Phật thấy là tùy kheo không có nên chặt cây, đúng không? Vậy cho nên là tùy kheo không có chặt cây. Không có chặt cây làm gỗ, làm củi gì hết á, để không có tổn hại đến... Ở trong chùa sư cô ở Việt Nam có hai cây sa la, quý vị, trước cổng chùa có hai cây sa la đẹp lắm, to, lá rụng, tới mùa quét lá khỏi chê luôn. Cái màn đó cũng mệt lắm, nhưng mà nói chung bình thường thì nó nở hoa đẹp. Sư bà sư cô mà mỗi lần mà cây sa la mà nó rậm quá thì sao, nó vướng cái dây điện á, nó cũng không có an toàn á, là sư bà phải rọc cành, rọc lá, đúng không? Mà quý vị biết không, sư bà không có đích thân rọc cành rọc lá, dĩ nhiên là có các chú Phật tử, mà trước khi rọc cành rọc lá 3 ngày là sư bà ra, sư bà giái đó. Sư bà nói là mấy hôm sau là chùa phải cắt bớt cành cây nha, có thưa đàng hoàng đó quý vị. Không phải giỡn đâu, không có chặt. Nhưng mà mình phải thưa trước. Ở đâu? Bởi cô nói mình đi qua những cái gốc cây to, cái đền, cái miếu gì á, không phải mình quỳ, mình lại, mình tôn thờ như tín ngưỡng, không có. Nhưng mà mình không được có cái thái độ, cái hành vi là sao? Tàn sát, phỉ báng, phun nước miếng, nhổ cây, chặt cây, mấy cái hành vi này là không được nha. Nó tổn đức của mình, mà có khi có vị thọ thần nào trong đó người ta quở mình không chừng. Đức Phật từ bi không bao giờ phạt ai, nhưng mà chư thần thì chưa chắc. Đâu phải thần nào cũng kiềm chế được cái tâm sân được như cái cô thọ thần này, đúng không? Con mình mà nghĩ con nó đứt một cánh tay, máu mình lên tới não luôn, đừng nói. Ai mà đánh con mình một cái, hoặc con mình té nó trầy một cái là mình muốn cạo mặt người ta rồi, chứ đừng nói. Mà dừng được cái chỗ này mình mới thấy là bà rất là có năng lực, chứ không phải đơn giản. Cho nên cái tích truyện này là cái tích truyện mà cô rất là thích ở trong cái đây và muốn kể cho quý Phật tử. Mấy lúc con nổi khùng sắp sực với ai là con bỏ đi vô toilet, cũng được. Này rất chi là dễ thương. Đúng rồi, giới này ngày nay vẫn rất hợp lý với tinh thần bảo vệ môi trường của thế giới. Đúng rồi, bởi vậy nếu có một cái tôn giáo nào mà phù hợp với khoa học hiện đại thì đó chính là Phật giáo. Không phải mình là Phật tử mà mình tuyên dương, nhưng thật sự những cái giới luật của Đức Phật 2500 năm trước cho tới bây giờ nó có nhiều điều rất là phù hợp. Giờ sao? Sao hỏi cô được? Sao cô biết được? Nhà mình có cây sa la mà nó không nở hoa, rồi muốn hỏi cô là sao? Sao cô biết? Mô Phật à, cây sa la chùa cô cũng không biết gì đâu. Sư bà tự xử hết rồi nha. Rồi. Tiếp theo. Đó, kể chuyện là tỉnh liền đúng không? Không kể chuyện là ngủ đúng không? Nhưng không được xa đề vô nha. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hương vị. Câu này dễ không? Dễ vậy lướt qua được không? Hay ai giảng giùm cô câu này, cô khỏi giảng được không? Sư cô, sao kìm được sự nóng giận vậy cô? Mời bạn nghe pháp thoại chế ngự tâm sân. Dạ em trả lời rồi. Em trả lời dựa lên bài kinh của Ngài Xá Lợi Phất. Không trả lời câu này nữa ha. Câu này dễ quá, lượt qua được không quý vị? Khỏi giảng câu này được không? Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng bất thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hương vị. Không có một thuật ngữ Phật học nào hết. Rõ rõ ràng ràng như ban ngày, cô lượt qua nha. Rồi. Sao? Dạ được ạ. Rồi ngoan quá, Phật tử trong Zoom rất chi là ngoan. À, rồi lượt qua cái câu kệ này, cô sẽ nói thêm tí xíu về cái phần phẫn nộ. Thì nãy giờ cô nói đó, phải chứng đến Anaham, tức là quả bất lai mới diệt trừ được phẫn nộ. Vậy giờ mình có tùy tiện mình nói là mình hết sân không? Còn lâu, tự mình lừa mình thôi. Phải chứng tới quả bất lai thì mới hết được phẫn nộ. Tức là mình thường, mình chúng sanh thì sao? Khi mà gặp cảnh thuận ý là lập tức phẫn nộ liền, lập tức phản ứng lên. Kể cô nghe ví dụ khi nào mà giận coi. Thiệt. Tức. Khi nào bị tức? Khi nào không hài lòng? Bà này bà nói tới sáng luôn á. Khi nào em bực Lan? Chị Chánh trả lời ba câu, Lan nó bực á. Khi nào em bực? Khi trái với em đúng không? Nóng quá có bực không? Ngồi nãy giờ nó không bực máy lạnh muốn khùng lên chưa? Bực rồi đó. Cô là ướt hết máy lớp trong rồi đó. Thấy chưa? Đâu có phải ví dụ người ta vô, người ta trời ơi bữa nay chị đi chùa giỏi quá ha, dắt chồng dắt con đến rồi còn ăn chay nữa ha. Người khác chạy vô, bà ngu vừa thôi, bà ăn rồi con bà ăn chay nữa, tức không? Đúng rồi. Bị chưa? Có vị nào ăn chay bị người ta chửi ngu chưa? Đó. Ừ. Vậy đâu phải đợi tới khi người ta nói cái câu mình không hài lòng mình mới tức đâu, đúng không? Nhiều khi nó lạnh quá bực không? Rồi bây giờ cô thấy nói thời tiết á bực không? Nóng lên mà nóng quá mà không có máy lạnh thử coi chịu nổi không? Không đúng không? Mà lạnh quá mà không có sưởi coi chịu nổi không? Mình dễ giận lắm, mình dễ bực mình dễ trái ý lắm đúng không? À, hoặc là mình đang tụng kinh, lấy cái hơi mình lên tông vậy nè. Bà đó bà đâm lên một cái nè. Sáng sư cô đang tụng kinh gõ mỏ vậy nè, bữa nào chị nào làm bụp bụp bụp là mình nổi sân không? Bực chứ, cái thời kinh mình nó không thanh tịnh, hán sở tranh hùng. À, vậy cho nên mình rất là dễ sân. Ở đây á, trong kinh á, chỉ cho mình sáu, tổng kết cho mình sáu cái yếu tố mà mình sân. Thứ nhất là do sao mà mình sân? Tánh nết thường quen sân. Nghe kỹ, tánh nết thường quen sân là sao? Cái tính người này đụng vô là nổi sân, đụng vô là nổi sân, chút nó cũng sân, nói gì không vừa bụng nó cũng sân. Thì cái người này do tánh nết thường quen sân là rất dễ phẫn nộ. Người thứ hai là sao? Ở môi trường bất toại nguyện. Môi trường bất toại nguyện là sao? Giống như cô nói đó, ví dụ chùa này cho mình mượn chùa thoải mái thanh tịnh, lỡ cái chùa khác người ta không cho mình mượn chùa, hoặc người ta cho mình mượn chùa mà đúng 3 giờ, gần 3 giờ người ta đi qua đi lại, người ta canh me, người ta đuổi mình, khó chịu không? Cái môi trường bất toại nguyện. Nè cô với mấy bạn phụng sự viên bị rồi, có chùa vô chùa, sư cô thì lên đuổi, chó thì ra sủa. Không ai hay nghĩ đó. Những cái môi trường bất toại nguyện này mình dễ tức không? Dễ tức. Hai nữa là sao? Gần người không ưa thích, đúng không? Thử lên chùa ngủ một đêm mà ngủ trúng cái ông nào ông ngáy to quá sao? Muốn bưng ông ra dục cho rồi, thiệt đúng không? Ở gần cái người mình không ưa đó, mình khó chịu kinh khủng lắm. Nói ai đâu xa, ông chồng mình hồi đó mình vừa bụng lắm mình mới chịu cưới ổng đúng không? Về ở chung có nhiều khi bực không? Bực lắm luôn chứ không phải đâu. Ở gần cái người không ưa thích là không thể nào mà hoan hỷ được, không thể nào mà vui được. Ừ. Thứ tư là gì? Thiếu sự tế nhị. Thiếu sự tế nhị là sao? Chỗ này người ta nói biết mọi thứ mà không biết điều á. Vô ngồi thế là ngồi đây hết rồi. Ngon lành cành đào. Mình vô mình ào ào như một cơn lốc, mình sổ đồ ra bịch ni lông, mình làm âm âm âm âm âm. Người đó có tế nhị không? Đó. Ở với mấy người đó cũng mệt lắm, chứ không phải giỡn đâu. Rồi thứ năm là sao? Tác ý không khôn khéo. Tác ý không khôn khéo là nghĩ sao? Trong đầu mình nghĩ cái điều không có đúng đắn. Trong đầu mình tác ý không đúng. Cái này nó thuộc về rất là vi tế nè. Cái sân nè. À, bây giờ cô nói ví dụ, hồi nãy cô chuẩn bị đắp y sửa soạn để thuyết pháp đúng không? Cô chuẩn bị dò bài, các bạn thấy một lũ trẻ nó ùa lên như một cơn lốc không? Nó chiếm sóng sư cô, nó đâu cần biết ở đây là chánh điện sư cô đang chuẩn bị dò bài đâu. Cái nó quan tâm là gì? Cô đang giữ cái thùng quà. Vậy nó có im được không? Không thể im được cho tới khi cô phát quà. Nhưng mà nếu lúc đó cô không tác ý khôn khéo, nghĩa là cô không hiểu rằng các em đã chạy chơi suốt một tiếng đồng hồ ngoài nắng, giải bao nhiêu là mật thư khó khăn mới về tới chánh điện gặp sư cô là cái mối cuối cùng để lấy cái cục quà bự. Cô nổi khùng lên với mấy em, cô nói là tụi con có biết sư cô đang sắp sửa thuyết pháp không? Tụi nó có quan tâm không? Không, có mình ơn cô giận thôi. Cái đó là cô tác ý không khôn khéo. Nhưng mà cô biết là vì sao? Các em nhỏ rất là nhiệt tình chơi cả ngày, hôm nay gần một tiếng đồng hồ giải mật thư chạy đỏ bở hơi tai mới tìm đến cô thì sao? Sau khi mà cô tặng quà các em có vui không? vậy thì cô cũng sẽ không nổi giận đúng không? Nhưng cô không biết được vậy, cô chỉ chấp vô cái chuyện là cô đang sắp chuẩn bị nói pháp mà tụi con quá ồn như vậy thì cô có khùng với tụi nhỏ không? À đây là tác ý không khôn khéo. Mình hiểu được cái nguyên nhân, cái tâm lý đối tượng, mình có dễ dàng tha thứ và bao dung không? Rồi tha thứ và bao dung mình có cách xử lý hợp lý không? Đó là chỗ này. Thứ sáu là gì? Không có lập trường chân chánh. Không có lập trường chân chánh là sao? Ai nói bậy mình cũng làm theo, là dụ không có lập trường chân chánh nè. Hôm nay đi chùa gặp sư cô khuyên ăn chay làm lành bố thí, đi chùa tu nhang. Dạ, chịu đi. Về nhà gặp bạn khác vội, chị ơi mình còn trẻ mà mình phải làm kiếm tiền rồi lo gia đình, chứ tự nhiên chị đi chùa chi chị. Thì nghe cũng bùi tai thôi, có chỗ nào có chuyện làm rủ chị đi nha. Đi làm sao rồi bữa sau cảm ơn là bạn giới thiệu việc làm cho mình, cái bạn rủ đi ăn, cái mình cũng phải đi mời bạn bữa cơm đúng không? Đó, cứ vậy đó là lập trường không có chân chánh gì hết á. Chưa kể nữa mình nghĩ là mình đi làm, mình đóng thuế cho nhà nước là cái nhiệm vụ của công dân của mình. Mình nghe cô nói vậy thôi mình hợp lý, thôi kệ đóng thuế không sao, bữa sau bạn mình suối, trời ơi chị khờ quá à, chị đóng chi, để em giới thiệu cho cái anh này ảnh làm cái hồ sơ vậy là mình miễn thuế được hết đó chị, là trốn thuế đó. Trời, là mình có chân chánh không? Lập trường có chân chánh rồi đó. Thì những cái điều này, sáu cái nguyên nhân này nó dẫn đến cái gì? Phẫn nộ của mình, được không? Vậy cho nên cô mới nói là sao, phàm phu mình á là rất là dễ xử lý theo cái tập khí, nghĩa là mình nghe cô nói vậy cho mình về chừng năm bữa nửa tháng là mình phai lạc liền à, rồi mình hành động theo gì, theo thói quen mình tiếp. Cho nên cô mới nói quý Phật tử phải học thuộc kinh pháp cô để làm gì, để mỗi khi mà ai đó xúc não với mình, ai đó đụng chạm đến mình thì mình lập tức gì, lấy pháp cương pháp ra mình dùng liền, lấy pháp ra để nói làm sao nó đánh tôi mắng tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Tự nhiên nhớ câu pháp cú này có bớt giận không? Bớt giận. Hoặc chị đó chỉ trả thù mình, chỉ trả đũa mình, chỉ hại mình. Xong rồi Đức Phật nói làm sao? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Có phải mình nhớ trên đầu mình câu pháp cú là mình dừng lại được cái hành động sân hận của mình không? Mà nếu mà mình không chịu học thuộc một lần, mình không ghi trong tiềm thức thì mình có nhớ để mà dùng không? Rồi lấy cái tư lương gì để dừng mình lại không, đúng không? Vậy nên quý Phật tử thấy rằng đi về các chùa, mình thấy các chùa hay có một mấy cái câu kinh pháp cú mà dán ở trên mấy cái vách chùa không? Mấy câu kinh hay hay á, về nhà mình cũng vậy, về nhà mình cũng vậy. Mình dán cái câu nào mà nó nhìn một cái là mình coi lại được mình dừng lại được cái hành động ác của mình á, bốn bền tám góc vậy đó. Còn không thôi để cái hình ảnh Đức Phật Di Đà với Tây Phương Cực Lạc á, mỗi lần nổi khùng lên ngó cái Đức Phật rồi mình cỡ này Phật nào dám rước mình về chứ, đúng không? Tự nhiên mình quê liền có Phật tử nào nhìn thấy Đức Phật mà nổi sân không? Không, đúng không? Tại sao? Tại Đức Phật là chúng sanh nào vô minh Phật cũng thương như nhau, đâu phải tại mình dở mình xấu mà Phật nó hôi mày ghê lắm, mày không phải con tao đâu, mày đừng đến đây, đâu có. Phải không? Phật thương mình với lòng thương vô điều kiện, cho nên mình thấy Phật là mình hoan hỷ. Vậy mình có muốn cái bản mặt mình đi đến đâu người ta hoan hỷ đến đó không? Hay người ta thấy mình đau ta né gần chết? Vậy thì mình phải để những cái cảnh hiện thiện lành đó để một lần nhắc nhở mình. Mình là con Phật hay mình là con ma? Mình dân nước nào? Mà giờ mình giống ai đây? Cho nên cô mới nói nha, để những cái câu kinh hay dễ đọc để dằn mình lại được, và học thuộc trong lòng để ghi trong tiềm thức, được không? Đó là lý do cô trả bài quý Phật tử, mà cô khuyến khích quý Phật tử học kinh chép kinh là vậy. Hoặc như mình nghe một câu thơ của thiền sư Minh Niệm hay lắm nè, đúng không? Biển đời đầy sóng gió còn xô đẩy chia nhau, rồi 100 năm nữa người đâu và tôi đâu. Giờ giận nhau quá chừng, nghĩ đi, biển đời nó sóng gió rồi, dịch bệnh thiên tai, đi làm kiếm tiền nó cực khổ rồi, còn xô đẩy chia nhau nữa. 100 năm nữa thì mình là cái gì? Một nắm xương. Chưa nói 100 năm, giờ Covid thôi, bữa trước bữa sau ra cái hũ cốt rồi. Vậy thì cái hũ cốt này, cái nắm tro này đi sân si với cái nắm tro kia có đáng không? Không đáng. Thì những cái câu này để mình nhớ mãi trong lòng mình. Mình tính sân lên, mình dằn xuống được, phải không? Nói hoài ha. Nói nữa là lập từ, nhưng mà cô nói đó, Bùi Giác nói đó, có những phút ngã lòng, tôi vịnh câu kinh mà đứng dậy. Thì quý Phật tử có những phút ngã lòng. Bùi Giác là tôi vịnh câu thơ mà đứng dậy. Thì Phật tử mình là tôi vịnh câu kinh mà đứng dậy. Nhen. Rồi. Rồi, học tiếp nha. Học tiếp chưa? Qua được chưa? Có câu hỏi gì không? Quý Phật tử mình ở đây cũng phải phát tâm nha. Quý Phật tử học offline với sư cô phải phát tâm thỉnh một quyển kinh pháp cú này về để học thuộc bài, được chưa? Kinh này mà mình phát miễn phí. Muốn thỉnh kinh thì liên hệ em nào? Em nào phụ trách thỉnh kinh? Đó. Không có câu hỏi thì mình đi tiếp nha. cái phần mà cái bài về tích truyện mà Buna được vàng và con gái của Buna là cô Uttara với lại cái cô Simira là quý Phật tử nghe lại trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni, sư cô không giảng ở đây nữa nha. Nhớ là trong cái tích truyện này nó có cái này dài ghê lắm nhưng mà cô không có kể nha. Rồi. Rồi câu 224 dễ lắm quý vị, học nhanh cho mau hết bài. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Được sao? Nói thật không phẫn nộ, tức là sao? Đã không sân rồi mà có được nói bài không? Có nói lời sai trái không? Không ha. Thì đây là hai việc của ít thí người sinh là sao? Cho dù mình có ít của mà mình vẫn bố thí được, tức là mình xả được cái tâm sang tham của mình á, mình đừng đợi giàu tới bố thí nha. Đợi giàu tới bố thí đâu, không bao giờ bố thí được đâu. Nghe lại bài bố thí ba la mật cô đã giảng tại chùa này rồi. Bố thí có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Trong tài thí cũng có rất nhiều thứ để mà mình thí, còn cái vô ý thí chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng, một bước chân an nhiên của mình là mình đã bố thí rồi, chứ không phải đợi tới tiền bạc mới bố thí. Thì đừng có nói là con nghèo lắm, cô không có tiền bố thí. Không phải bố thí chỉ bằng tiền. Bố thí có rất nhiều cái bố thí. Ví dụ mình biết một chút xíu về pháp luật của Hàn Quốc, mình biết chút xíu về cái kinh nghiệm mà sống ở Hàn Quốc, mình có thể chia sẻ cái đó là có bố thí chưa? Bố thí rồi. À, tất cả những cái kỹ năng, tri thức mình có được, mình đều có thể bố thí được. Rồi mình biết đi chùa tụng kinh, lễ Phật, giữ giới, ăn chay như vậy, mình có hạnh phúc, mình giới thiệu cho bạn mình làm như vậy cũng đã bố thí rồi. Chứ không phải bố thí là phải móc tiền ra. Vậy thì cái việc mà bố thí nè, nói thật nè, tức là không phạm giới vọng ngữ nè, và không phẫn nộ, tức là không sân giận nè, thì với ba cái nguyên nhân này mình sẽ được cái gì? Được sanh thiên. Với ba việc làm này, người đến gần thiên giới thì cái phước của mình sẽ sanh thiên. Còn phước sanh thiên như thế nào phải nghe bài thập thiện nghiệp lại cô đã giảng rồi ha. Rồi mình lướt qua câu chuyện pháp cú ở đây luôn. Tại câu chuyện trong kinh pháp cú này là cô đã kể rồi, ông Buna được vàng và cô Uttara là con gái ông. Cái cô mà mời cái cô kỹ nữ Simira về để phục vụ cho chồng mình 15 ngày để cúng dường, rồi cuối cùng cái cô kỹ nữ lại chế nguyên cả cái vớ vá bơ sôi lên đầu Uttara đó, mà Uttara không bị bỏng gì hết và tha thứ. Cuối cùng là Simira cũng quy Đức Phật, được không? Simira là em gái của Jivaka ha, là một y sĩ rất là nổi tiếng thời Phật. Cái câu chuyện này cô kể rồi cho nên cô lướt qua nha. Rồi, mình tiếp câu kệ số 225. Bậc hiền không hại ai, thân người được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Câu này nó lặp lại cái câu hôm trước cô đã giảng trong cái phẩm Phật Đà, cho nên ở đây cô cũng lướt qua câu kệ này luôn. Bậc hiền không hại ai là sao? Người mà mình hiền thiện á, mình đi tu á, mà mình biết giữ giới làm lành là mình không có hại ai. Vậy khi mà mình còn khởi cái tâm hại ai thì mình biết là mình chưa có hiền đâu. Khi mà cái quả báo đến thì mình đừng có trách trời trách đất, được không? Ở đây cô gặp ở đây có cái câu chuyện này cũng kể cho quý Phật tử thấy để thấy sợ nè. Chuyện này trong kinh Pháp Cú về Sekata. Anh này thì anh rất là thích bố thí cúng dường, mà anh là con của một vị trưởng lão, một vị trưởng giả rất là giàu có nữa. Thì bố mẹ anh được người ta làm mai làm mối cho anh, cho một cái cô tiểu thư này cũng nhà giàu và rất là xinh đẹp. Nhưng mà cô này lại rất là không thích cái việc mà đi chùa bố thí cúng dường, cô cũng không tin Phật Pháp luôn. Thì anh này thấy đạo đức cô này vậy, anh này không muốn cưới. Cô kể có nhiều cái câu chuyện mà giảng cho các bạn trẻ rồi, là bốn cái yếu tố mà để có hôn nhân hạnh phúc theo quan điểm của Phật giáo đó, là Phật dạy là người bạn đời của mình phải sao? Đồng thín, đồng tín, đồng thí, đồng trí và đồng đức. Thì anh này thấy cô này với anh là không đồng tín rồi đó, không có niềm tin cùng với nhau rồi nè. Anh tin Phật, tin Tam Bảo, tin nhân quả mà cô không tin rồi nè. Không có đồng thí nữa, anh bố thí cúng dường cô này thì không muốn. Không có đồng đức rồi đó, đức hạnh của cô này cũng không bằng. Cho nên dù cô có xinh đẹp cỡ nào, cô con gái nhà giàu cỡ nào, anh không cưới. Thì mẹ của anh này thì lo là con mình không cưới vợ, thì mẹ mới đi suối cái cô con dâu tương lai đó nè, con phải học cách cúng dường cho các sa môn, cho các thầy tỳ kheo như này. Khi mà con thuần thục được cái lễ cúng dường như vậy và con bày tỏ sự tôn kính với các vị sa môn thì Sekata sẽ cưới con. Và cô này thương anh này cho nên sao? Làm theo. Tức là cô này lân la đến nhà và thấy anh này cúng dường đặt bát cho chư Phật và đặt bát cho Đức Phật và chư Tăng, thì cô bắt chước như nấu nướng làm theo. Tại vì thích anh này quá cho nên mới bắt chước làm. Thì anh này thấy cái bà mẹ chồng cũng xúi vô nữa đó, con thấy không, nó thay đổi tâm tính rồi. Thế là anh này siêu lòng chịu cưới chị này. Chịu cưới chị này về thì chị này giỏi lắm, chị này trước mặt anh chồng thì ngoan lắm, ngày nào cũng đặt bát cúng dường chư tăng, tử tế trong ngoài, hiền thiện đạo đức giống như là anh này vậy đó. Thì mẹ chồng rất là ưng, anh này cũng yên tâm. Thì tới bố mẹ chồng mà qua đời thì toàn bộ tài sản thuộc về hai vợ chồng này. Thì cái phước của anh nó lớn lắm, anh cúng dường cho Tư Thiên, cái phước anh lớn mà anh cúng dường cho chư Phật với hết lòng thành kính đó, thì trên ngay lúc mà anh đạt bắt cúng dường cho chư Phật đó, thì trên cõi trời đã có hẳn một cái cung điện rất là lộng lẫy nguy nga, và cung điện này là dành cho Sekata. Thì một hôm ngày Mục Kiền Liên mới đi lên cõi trời thì thấy cái cung điện quá là nguy nga như vậy, mới hỏi là của vị thiên tử nào, thì mọi người mới trả lời là của Sekata, và có hàng trăm tiên nữ đang chờ như vậy, và gửi lời với tôn giả Mục Kiền Liên là mời tiên chủ của chúng tôi đến đi, chứ chúng tôi ở đây mà không có được nhìn mặt chủ nhân của mình. Nghĩa là những người hầu cận thì đang chờ với một cái cung điện nguy nga như vậy, nhưng anh này thì chưa có sanh thiên. À, tại vì anh còn đang ở dưới này à. Thì các cô tiên nữ này mới xúi là hồi ơi, coi như là cởi cái áo cũ mặc cái áo mới với nhiều phước báu hơn, hãy mời vị tiên chủ của chúng tôi lên đây. Thì sau khi mà anh này mạng chung thì anh này phước cũng lớn lắm, thì anh mạng chung là anh sanh lên cái cõi trời đó. Thì lập tức sao, cô vợ biến hình liền, giờ chồng mình qua đời rồi, nguyên cái tài sản của cải gia nghiệp này là mình lãnh. Bắt đầu cổ mắng chửi tỳ kheo, đuổi hết mọi người, không có cúng dường bố thí gì hết. Thì một thời gian sau thì cô đã xuống địa ngục thôi. Thì đây câu chuyện này cho sư cô nói gì? Ở đây là giải thích thêm cho cái câu kệ này là sao? Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc làm này mới đến gần thiên giới. Ừ. Còn nếu không thực hành việc này đồng nghĩa với việc gì? Mình cũng không có đủ phước để sanh thiên. Rồi. Và cái câu kệ tiếp theo là bậc hiền thì không có hại ai, đúng không? Câu này là cô giảng trong bài Phẩm Phật Đà rồi, đến đây không ưu sầu. Vậy thôi, mình không giảng câu này nữa cho đỡ mất thời gian ha. Phần còn lại cô sẽ giảng trong tuần sau và để mình kết thúc. A chu chu a na nên mẹ u hang bút ham ni ta. Bạn nào mà đánh tiếng Hàn Quốc luôn vậy? Ghê quá. Trong Zoom chat tiếng Việt Nam nha. Zoom mình chứ đâu có ai người Hàn đâu, đúng không? Hết giờ rồi, đúng rồi, cô hết kể chuyện rồi. Này, bố thí nụ cười, đúng rồi, giỏi quá. Các bạn trong Zoom tương tác rất là tốt, và quý Phật tử trên Facebook cũng vậy nha. Đừng có thả mặt cười, thả chắp tay chi hết á. Phải đặt câu hỏi liên quan. Hôm qua cô vô tình đọc được một câu hỏi rất là hay nè. Bởi vậy quý vị đừng có thả mặt cười, niệm Phật nhiều là những cái câu hỏi hay nó sẽ trôi tuột đi đó nha. Tuần sau học thứ mấy cô ơi? Dạ tuần sau sẽ có thông báo trên page nha, và chị Yến thông báo trong Zalo của đạo tràng. Quý Phật tử ở nước ngoài, quý Phật tử ở Việt Nam có thể tham gia nhóm Zalo của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Thì chị Hải Yến đại diện phụng sự viên sẽ mời vào. Hôm nay mình kết thúc ở câu kệ số 225. Hôm nay mình học được 5 câu kệ, thì 2 câu kệ sau rất là đơn giản cho nên cô đã lượt qua, vì mình đã giảng rất kỹ, chỉ giảng 2 cái câu kệ đầu là khó. Còn cái phần mà thuật ngữ Phật học kiết sử phiền não phẫn nộ khi nãy cô cũng đã nói rồi, và mình nghe kỹ trong phần tập đế, cho nên nguyên cái chuỗi bài giáo lý Phật học phổ thông đã để riêng trên một cái danh sách ở YouTube, quý Phật tử phải nghe đi nghe lại nhiều lần, vì đây là những kiến thức căn bản bất kỳ một người Phật tử sơ cơ nào cũng đều phải biết, nó rất rất là căn bản à, cho nên là phải nghe cho đủ à, là trong đó tập đế cô đã giảng rất kỹ về cái phần kiết sử này rồi à, được không ạ? Hôm nay thì kính tri ân quý Phật tử để tinh tấn à, không phải là chỉ trả bài 5 câu kệ này không? Không phải, trả bài từ đầu chứ, bạn nào hỏi vậy? Mình trả bài thêm một phẩm là từ phẩm phẩm ngu nha quý vị, từ phẩm ngu nha, được không? Bây giờ quý vị học thuộc mấy cái phẩm gần đây thuộc như cháo rồi mà. Cô thêm một phẩm ngu nữa, thêm một phẩm ngu nữa và cho hết câu kệ 225, được không? Nhắc kỹ nha, lớp trưởng ở trong Zoom nhắc mọi người, tuần sau sẽ trả bài từ phẩm ngu cho tới câu kệ số 225. Và tuần sau cô báo luôn, tất cả quý phụng sự viên đi cùng với sư cô phải học thuộc kinh Pháp Cú. Ít nhất cô trả bài liên tục 3 câu phải thuộc lòng, được không? Dạ nha. Ừ, không thể nào mà cô dạy ở đây mà Phật tử xa xôi mà trả lời ào ào, mà Phật tử trước mặt cô mà không thuộc được câu nào là cô thất bại rồi. Được không nè, trốn hả Thiện Bảo? Nghe trả bài là có người trốn đi liền luôn á quý vị. Mấy người trốn đó cô hay thích bắt lại lắm. Thiện Bảo ưu tiên cho học đúng 3 câu thôi nha. Bữa sau cô bắt trả đúng 3 câu đó, được không nè? Trời, giỏi quá. Rồi hôm nay là kính tri ân quý Phật tử đã tham gia lớp học đầy đủ và rất là trang nghiêm. Hôm sau học bài quý Phật tử cũng mặc áo tràng vào Zoom tắt mic như ngày hôm nay, trả bài phải bật video như bình thường. Quý Phật tử ở miền Nam này cũng phải theo dõi nhé. Cô lên miền Bắc rồi thì ở dưới này phải mở Zoom để theo dõi, một tuần có một tiếng học phát thôi, đúng không? Ráng nha. Mình phải là cánh chim đầu đàn, mình phải ráng học để sao để thân gia. Mình muốn người ta tu tập, mình muốn cho mọi người con mình đạo đức hiền thiện, mình biết cho mọi người sống hòa thuận yêu thương, thì chính mình phải sao? Phải làm gương. Nói bằng miệng không có hiệu quả. Nếu cô cứ gọi quý Phật tử tu tập mà cô không tu thì quý Phật tử có muốn tu với cô không? Không. Dạ. Cho nên mình không thể nói trên cái tu hành mà ngôn ngữ đãi bôi được. Cô nói rồi đó, nghiệp nó đến là nó lòi ra hết à, lúc đó không có ai gánh được cho ai. Cho nên Phật dạy cái gì mình phải nhớ, Phật dạy cái gì mình phải nhớ, phải làm theo. Được không? Thôi mình dừng pháp thoại ở đây hồi hướng nha.